Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, thứ 351 chương bất lợi với phu thê hài hòa. Trước mắt này người phàm, mặc dù có chủ nhân khí tức, thế nhưng linh lực lại rất yếu. Đừng nói là chủ nhân, nàng hiện tại liên nhân tộc lý kẻ mạnh đô không tính là. Đều do nó hiện tại thần lực quá ít. Nếu không nhất định có thể cảm ứng được tới, không phải cũng không phải là. Hỏi ngươi a, ngươi biết máu của ta là chuyện gì xảy ra sao? Ninh Khanh Khanh vẻ mặt hiếu kỳ nhìn về phía Phượng Hoàng. Đã nó sống nhiều năm như vậy, thấy qua sự tình cũng tự nhiên không ít, tổng sẽ biết những thứ gì đi. Không biết, Ninh Khanh Khanh biết miệng thở dài, ngươi còn ghét bỏ ta yếu. Rõ ràng ngươi liên này một ít chuyện cũng không biết, ngươi tại sao có thể với ta như vậy vô lễ. Nghe nó nói như vậy, Ninh Khanh Khanh cũng có chút không kiên nhẫn. Trước mắt này cao ngạo muốn chết Phượng Hoàng, nàng nhưng lười hầu hạ, liền phất tay nói, dù sao ngươi cái gì cũng không biết, ta đem ngươi thả lại Phượng Hoàng lâu đi quên đi, miễn cho còn cả ngày lo lắng hãi hùng. Ngươi không thể đuổi ta đi, vì sao? Theo ngươi, có lẽ có thể tìm được chủ nhân của ta, Phượng Hoàng không nói gì nhìn Ninh Khanh Khanh. Muôn đời tới nay, dám đuổi nàng đi cũng là nàng một người. Này nhỏ bé nhân tộc, Ninh Khanh Khanh không muốn lại lý này ngạo kiều Phượng Hoàng. Thấy Nhục Nhục xông nàng chạy tới, liền hài lòng gọi nó. Nhục Nhục, ngươi thế nào còn ôm này đuôi? Thấy Nhục Nhục một nhảy tới gần. Phượng Hoàng ngữ điệu trở nên có chút kinh ngạc, trên người nó sẽ có thao thiết khí tức, người nói nó là thao thiết. Ninh Khanh Khanh đem Nhục Nhục bắt lại, nó chưa có thể ăn, hình như cùng thao thiết không có quan hệ gì. Phượng Hoàng tựa đang trầm tư, lẩm bẩm, nhưng nó bề ngoài cùng thao thiết có điều bất đồng, khí tức lại là cực kỳ tương tự, chẳng lẽ là khi đó lưu lại. Lúc nào, Ninh Khanh Khanh hiếu kỳ nói. Thời khắc mấu chốt, Phượng Hoàng tinh phách lóe lóe, bỗng nhiên thoáng cái lại tiêu diệt, lại không điện, Ninh Khanh Khanh quả thực không nói gì, còn tưởng rằng có thể nói thoải mái, nguyên lai là hư điện. Lâm Khinh Khinh, ngươi còn ở chỗ này? Bên ngoài truyền đến giọng nói, Ninh Khanh Khanh lập tức đem thần thức rút lui, nhìn Âu Dương viện trưởng chính loát dâu, mỉm cười nhìn phía nàng, chính mình vừa ở chỗ này phát ngốc. Không thể cho hắn khám phá, ta đang suy nghĩ, Phượng Hoàng lâu bí cảnh kỳ thực rất tốt, không thể ở bên trong đề thăng thực lực. Đáng tiếc nói đến Phượng Hoàng lâu, Âu Dương viện trưởng mày gian cũng mang theo một mặt ưu sầu. Đến bây giờ Phượng Hoàng tinh phách vẫn không tìm được, thích hợp thay thế vật phẩm cũng không có. Phượng Hoàng lâu bản thân linh lực đã muốn dùng hết rồi, Phượng Hoàng tinh phách bị trộm chuyện. Không công khai. Thế nhưng ngày đó Ninh Khanh Khanh ở Phượng Phi Bạch bên người. Chuyện này nàng là biết đến, nghĩ đến chính mình cầm thứ này, xác thực cũng cấp Âu Dương viện trưởng mang đến phiền phức. Ninh Khanh Khanh tiến đến Âu Dương một minh bên người. Viện trưởng, ta có như nhau đông tây, ngươi xem một chút có thể chứ? Đây là, Âu Dương một minh thất kinh. Nàng trong lòng bàn tay kia khối có lưu động ánh sáng nhu hòa màu trắng tinh thể. Không phải tinh tủy là cái gì? Như vậy khó có được tinh tủy tiểu nha đầu này thậm chí có. Này, ngươi tại sao có thể có? Âu Dương một minh do dự một chút. Cũng chưa đi đón, làm từ Phượng học viện nhân vật số 1, cùng Hoàng cung quan hệ mật thiết, Hoàng bảo khố mất trộm sự tình. Hắn biết rõ, trong đó chí bảo, liền có tinh tủy này hạng nhất. Nhìn Âu Dương một minh sắc mặt, Ninh Khanh Khanh không kỳ quái. Đã sớm lúc lấy ra, nàng liền chuẩn bị kỹ càng, thứ này đến xử, Âu Dương viện trưởng không cần truy cứu, ta đã lấy ra, liền có thể xác định không có vấn đề, liền nhìn viện trưởng có muốn hay không. Này, Âu Dương một minh rất là tâm động nhìn tinh tủy. Từ Phượng học viện được hoan nghênh nhất, chính là Phượng Hoàng lâu lý mỗi một tầng có thể có được không gian. Một khi Phượng Hoàng lâu đóng. Từ Phượng học viện rất khả năng liền muốn lưu lạc vì nhị đẳng học viện. Đây không phải là hắn muốn nhìn thấy. Ninh Khanh Khanh trong tay này tinh tủy là thượng phẩm trung hàng cao cấp. Là tốt nhất sản phẩm thay thế. Nếu là có nó, kia là được lấy bảo trụ Phượng Hoàng lâu. Đương nhiên muốn, Âu Dương Một Minh âm thầm cắn răng. Vô luận này tinh tủy lai lịch gì? Hắn đâu bất kể, bảo trụ Tử Phượng học viện căn cơ mới là thật. Âu Dương viện trưởng nhận lấy tinh tủy. Phượng Hoàng lâu có thể tiếp tục mở. Ninh Khanh Khanh mặc dù có điểm tâm đau, thế nhưng trong lòng cũng thoải mái hơn. Hồi viện, bên trong im ắng, Phượng Phi Bạch cứu Vân Triệt tới nay, linh lực liền tạm thời giảm xuống rất nhiều, cần bế quan đề thăng linh lực. Hôm nay viện tuyên bố Phượng Phi Bạch theo các nàng này một tổ. Nàng lo lắng nhất, còn là theo chân đánh quái phân đội nhỏ hành tẩu, có thể hay không kéo thấp hắn hồi phục linh lực tốc độ. Người đứng ở chỗ này làm cái gì? Phượng Phi Bạch một mở cửa, thấy ở trong sân phát ngốc Ninh Khanh Khanh. Ninh Khanh Khanh đạo, ta hồi đến thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bắt đầu rèn luyện cuộc hành trình. Ngươi vì sao muốn cùng chúng ta cùng đi? Ai nhượng trong đội có một cùng bản Vương Xuân Phong nhất đậu ngu xuẩn nha đầu? Giám sát chặt chẽ một điểm mơ siêu, Phượng Phi Bạch nâng chén trà lên. Khẽ nhấp một cái cười nhạt nói. Ai với ngươi Xuân Phong nhất độ, Ninh Khanh Khanh hừ hừ. Mỗi lần cũng chỉ là sát súng hỏa liền dừng lại hảo miết. Chẳng lẽ ngươi nghĩ nhượng ta cùng người khác Xuân Phong nhất độ sao? Ngươi dám, Ninh Khanh Khanh theo trong ngực hắn nhảy lên. Chính mình còn chưa có ăn được miệng đâu. Nhìn nàng con mèo nhỏ tựa như tạc mao. Phượng Phi Bạch tâm tình tốt hơn nhiều. Kiều môi khẽ cười. Này cái gì ác thú vị. Ninh Khanh Khanh khinh bỉ hắn. Người kia linh lực không khôi phục. Cùng chúng ta đi, có thể hay không ảnh hưởng. Phượng Phi Bạch thấy nàng vẻ mặt thành thật. Miệng thượng chật chật hai tiếng. Bóp Ninh Khanh Khanh mặt. Miệng thượng rất có phê bình kín đáo. Không uổng công bản vương thương ngươi một hồi. Lần này cùng ngươi ra học viện rèn luyện. Không chỉ muốn đề cao các ngươi đội ngũ trình độ. Mặt khác, ta muốn thừa dịp này rèn luyện quá trình, đi tìm ít đồ, cấp tốc khôi phục lại trước đây đích thực lực. Nghe Phượng Phi Bạch nói như thế, Ninh Khanh Khanh thở vào nhẹ nhõm mơ siêu tổng kéo hắn chân sau. Trong lòng áy náy, tất cả chuẩn bị sắp xếp, đánh quái phân đội nhỏ rèn luyện cũng bắt đầu. Trong xe ngựa đưa ra một đôi bạch ngọc bàn tay xốc lụa đỏ liêm mạc, lộ ra một thiếu nữ mặt. Nàng một tập vàng nhạt đoàn đà, eo hệ màu bạc vân văn đoạn mang, ở sau người đẹp đẽ buộc lại nơ bướm, tùy ý ở sau ót hoàn cái nhanh nhẹn búi tóc, thiếu nữ tố mày đạm trang, dung mạo vô thêm, chỉ hoa phất ngự, làm cho người ta thấy. Xem qua khó quên, Ninh Khanh Khanh tầm mắt rơi vào kéo xe trăm năm linh thú hồng mao sói hoang thượng. Than thở, Sở Huyền Nguyệt, mặc kệ nhìn mấy lần. Đều muốn cảm thán ngươi thực sự là danh xứng với thực thổ hào nha. Đã có ta Nhã Bảo các thiếu chủ ở, xuất hành tự nhiên không thể so với người khác sai. Sở Huyền Nguyệt xốc lên liêm mạc, giơ tay nhấc chân đều là nhu tình sước thái mỉm cười. Đó là, ra đều nhanh nửa tháng, trừ muốn đánh linh thú ngoại, cũng không quá như là rèn luyện, xe ngựa này cũng rất thư thái. Quả thực là cổ đại di động xe dã ngoại nha. Phía trước xe ngựa còn có thể thông hành. Sợ là không thể, sơn kính quá hẹp chỉ có thể dung một người quá, Ninh Khanh Khanh lắc đầu. Quay đầu lại nhìn thấy ngồi ở mềm giường thượng bại thi nam tử. Xoay người nhảy xuống xe ngựa, ta đi xem mơ siêu, bọn họ này một đội người. Lâm trước khi lên đường do Ninh Khanh Khanh đánh nhịp, mấy người ngồi chung một xe ngựa. Phương tiện thảo luận lộ trình cùng kế hoạch, Phượng Thất Vương gia vốn là hạ quyết tâm muốn cùng Ninh Khanh Khanh thừa một chiếc xe ngựa. Thế nhưng bị mỹ nhân hứa lấy mỗi ngày một ký chủ động môi thơm bát. Phượng Phi Bạch nhìn lại cái kia chỉ huy đội ngũ tiềm hành thiếu nữ. Lúc trước hắn thế nào sẽ đồng ý, cùng như thế một đám líu díu học sinh thừa một chiếc xe ngựa. Phi hắn bản ý, liền là bởi vì Ninh Khanh Khanh. Nàng câu nói kia nói như thế nào tới? Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Mặc dù hai người bọn họ giữa, ai là mỹ nhân còn khó nói. Thế nhưng, nhân nhượng người còn là mình. Bất quá nói trở về, môi của nàng thế nào liền như vậy mềm đâu, thân còn muốn thân đâu. Thất Vương gia, chúng ta thế nhưng tới, ngươi liền đừng nữa hồi vị, đội trưởng nàng ở bên ngoài, ngươi có thể tùy thời gục, chúng ta cũng có thể trang không nhìn thấy. Gia Cát Đậu Đậu cười ta tiến đến Phượng Phi Bạch bên cạnh, đi xuống, Phượng Phi Bạch dương mắt, nhìn thấy sắc mặt hèn mọn Gia Cát Đậu Đậu, nhíu mày, ống tay áo vung, liền thấy Gia Cát Đậu Đậu từ trên xe ngựa lăn ra. Gia Cát Đậu Đậu từ trên xe ngựa lăn ra đây, liền đường thẳng cồn tới Vạn Thiên Ba trước mặt, vừa ngẩng đầu liền là của Vạn Thiên Ba đại chân dài. Hắn chớp mắt liền khóc thiên cướp một phen ôm thượng Vạn Thiên Ba chân. Ba ba, vương gia bắt nạt lão tử, ngươi xem lão tử này toàn thân đều là thương, thực sự là đem lão tử đau chết, ngươi mau băng lão tử thổi một thổi. Gia Cát Đậu Đậu một bên xả giọng nói khóc, một bên dùng mặt cọ Vạn Thiên Ba chân. Ta cái lão thiên, không hổ là ta ba ba, nhìn một cái này rõ ràng chân, xúc cảm đều đều, vuốt tinh tế, nghe còn rất thơ mơ siêu, xoa một chút miệng ngươi thủy, Vạn Thiên Ba cảm thấy trên trán gân xanh. Nhảy nhảy, đang chuẩn bị lấy tơ vàng đại hoàn đao hướng Gia Cát Đậu Đậu gọi. Liền thấy hắn một cá chép đánh rất nhảy lên, cợt nhả nhìn nàng, ba ba, không muốn như thế hung. Bất lợi với phu thê hài hòa, bị đánh hơn. Gia Cát Đậu Đậu hiện tại cũng linh hoạt hơn. Bên cạnh Dung Lăng đã cười đến thẳng bất khởi eo, ngậm một cọng cỏ lạc chi chi. Được rồi a, sắc trời liền mau tối xuống. Chúng ta vội vàng vào núi cốc, nếu không buổi tối nên tìm không được địa phương đóng nghỉ ngơi. Thấy mọi người ứng, Ninh Khanh Khanh đang muốn đi về phía trước, lại bị Dung Lăng một phen kéo. Hướng về phía xe ngựa chép miệng, của chúng ta Thất Vương gia, chính ở trong xe ngựa, tính chọn lọc không nhìn các đồng đội xem kịch vui ánh mắt. Ninh Khanh Khanh phiên thân lên xe ngựa, lại thấy Phượng Phi Bạch còn là lấy xuống xe trước tư thế an ổn ngồi ở chỗ kia. Chút nào không có đứng dậy ý tứ, Vương gia, chúng ta tới, Ninh Khanh Khanh trên mặt treo lấy lòng cười. Trong lòng vô hạn oán thầm nhìn Phượng Phi Bạch. Ân, Phượng Phi Bạch mắt cũng không mở đáp, liền phản ứng này, Ninh Khanh Khanh cơ hồ nghĩ dậm chân, xe ngựa bên ngoài thế nhưng một đám người chờ, Phượng Phi Bạch phi chọn hiện tại lăn qua lăn lại chính mình. Thất Vương gia, thế nào ngài mới bằng lòng Na Tôn Mông? Ninh Khanh Khanh thấu tiến lên đi, cong thân thể tới gần hắn, cảm giác được Ninh Khanh Khanh khí tức, Phượng Phi Bạch chậm rãi ngước mắt. Hôn ta, này cao lạnh tư thái. Ninh Khanh Khanh té xỉu, cũng không chọn chọn thời gian địa điểm, lại tới, nàng xoay người nhìn về phía Liêm Mạc Đảo cặp mắt trắng dã. Bên ngoài kia mấy cái đô nhìn chằm chằm nhìn ở đây đâu. Lại muốn bị người khác xem kịch vui, không biết người này là thật cao lãnh không sao cả người khác cái nhìn. Hay là thật lưu manh hoàn toàn không để ý người khác có nhìn hay không. Bất kể, hết chương.